Chương 1479, vô ly đầu. Canh thứ 3, kết thúc công việc nữ sinh này đích thật là Vương Tâm, cả phụ Xino trước nữ. Vương Tâm chứng kiến hắn sau đó, khoe miệng toát ra một gần như hài hước tiêu ý, sơ nào, không nghĩ tới ở nơi này gặp lại ngươi. Băng Vũ Vô Ưu rất là nhu thuận, một bả nắm ở cả phụ Xino cánh tay, tao nhã lễ phép nói, Vương Tâm tỷ tốt. Vương Tâm dưới quan sát Băng Vũ Vô Ưu một phen, lạnh lùng đổ cho cả phụ Xino một câu nói, nàng trổ mã thành đại cô nương, không có chút nào ngây ngô, sờ não ngươi thực sự là thật là có phúc. Cả phụ Xino lộ ra thoải mái nụ cười, cảm ơn. Vương Tâm cũng không có nói thêm cái gì, nhưng là bên người nàng lòng chi ảnh cũng là giống như đang cùng hắn thị uy giống nhau. Cả phụ Xino, Vương Tâm bây giờ là bạn gái của ta. Cả phụ Xino sững sờ, sau đó gật đầu, há, đã biết. Chúc các ngươi hạnh phúc. Long Chi Ảnh đắc ý nói, cử động của ngươi không khỏi cũng quá bình thản. Cả Bù Xì Nổ bất đắc dĩ buông tay một cái. Hai người các ngươi nói yêu thương cùng ta có quan hệ sao? Thật xin lỗi, ta còn có việc, thất bội. Long Chi Ảnh nghe đến đó, không khỏi hỏa hướng đụng, kéo lại cả Bù Xì Nổ cổ tay, tay trái xoay tròn liền muốn với hắn động thủ. Chỉ tiếc, cổ tay của hắn rất nhanh thì bị phía sau đột nhiên đưa tới một tay bắt được, một điểm lực cũng không, hắn nhìn lại. Hiện ra tay cho đến lại là ta. Long Chi Ảnh giận không kèm được, La Tử Phi, ngươi buông tay, ta chỉ là muốn đánh cái này phụ lòng tuyệt tình hồn đạm, ngươi quản sao? Ta cơ hồ đem cổ tay của hắn chật được trở nên hình, đau đến hắn gào khóc, ngươi nói là lời nói nhảm, ngươi đụng đến ta huynh đệ, không liên quan đến việc của ta, quan của người nào sự tình lúc này, vài cái đi theo Hàn Quốc người chơi, như là cao ly đồ ăn, giang quen tay đều vây quanh, từng cái xoa tay. Nhưng là tiếc rằng, một cái cùng như núi lớn cao lớn tên rất nhanh vắt ngang ở tại hai người bọn họ trước mặt, bản thân, các ngươi muốn làm gì cái này nhân loại, chính là lịch hiểm ác ôn. Người Trung Quốc không phải một đoàn rời rạc, mấy năm này theo quốc tế địa vị đề cao, chúng ta chủng tộc ý thức đã ở đề cao, hầu như hết thể tại chỗ tung cửa người chơi đều vây quanh, trong lúc nhất thời đem Hàn Quốc người chơi thành chật như nêm cối. Thậm chí, chúng ta chung quanh quốc gia, như là lúc này đây được mời tới trước Z quốc, Ấn Độ, Singapore, Australia người chơi cũng không có khách khí, cũng đem bọn họ bao bọc vây quanh. Cùng dại khó sửa đổi cười lạnh nói, Long Chi Ảnh, nhìn ngươi nhân duyên lẫn vào, làm sao kém cỏi như thế? Long Chi Ảnh giận dữ, La Tử Phi, ta chỉ là muốn cùng Lý Tư Dạ giải quyết một cái vấn đề cá nhân. Cả Bục Sino hướng về phía ta lắc đầu, Tiểu Phi, buông ra thằng ngãi này, có chuyện làm cho hắn nói. Thật động thủ với ta, hắn cũng không làm hơn ta, ca một người có thể chi trả hắn đánh. Cả Bục Sino mới nói xong câu đó, chung quanh đoàn người đều cười vang đứng lên, sau đó, theo ta một tay phất lên, chung quanh đoàn người lập tức tán đi, ai cũng bận rộn. Cả Bục Sino nắm cả Băng Vũ không sầu bả vai, không yên lòng đánh giá Long Chi Ảnh, có việc nói mau, muốn cùng ta động thủ, ta hiện tại liền thưởng ngươi một cái thông khoái. Long Chi Ảnh xoa xoa cổ tay của mình. Nhìn Vương Tâm, Lý Tư Dạ, người đối nhân xử thế thật là tuyệt tình, ta và Vương Tâm căn bản cũng không phải là quan hệ yêu thương, ta chỉ là thay nàng đến đòi cái công đạo. Vương Tâm đi qua vì ngươi, từ bỏ rất nhiều thứ, ngươi cư nhiên một điểm tình xưa cũng không niệm, có mới nối cũ. Cả Bù Xì Nổ ánh mắt như điện nhìn Vương Tâm, Vương Tâm, đây là ngươi muốn biểu đạt ý tứ sao? Vương Tâm chật vật lắc đầu, sơ nào, ta hôm nay đến, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta đã vào Hàn Quốc tịch, ngoài ra, ta muốn mời cùng Băng Vũ Vô Ưu ăn bữa cơm, không có ý tứ gì khác. Cả Bục Sino cười cười, mời ăn cơm coi như, muốn mời cũng là ta mời ngươi. Ngoài ra, ngươi vào Hàn Quốc tịch sự tình ta đã suy đoán ra, ta mạo muội hỏi một câu, Lãnh Nguyệt Ngưng Sương chính là ngươi? Một câu nói này để tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Ta ở một bên, cũng theo đó chấn động, không khỏi nhìn thêm một cái Vương Tâm, rất kỳ quái. Vương Tâm ngoại trừ vóc người thần cao cùng Lãnh Nguyệt Ngưng Sương hầu như tương đồng bên ngoài, những thứ khác địa phương một điểm chỗ tương tự cũng tìm không được, bản thân nàng nhưng là so với Lãnh Nguyệt Ngưng Sương nhiều dễ nhìn. Sau đó, Vương Tâm nói ở giữa suy đoán của ta, không sai, ta điều động hạ 20% dung mạo, ta đúng là Lãnh Nguyệt Ngưng Sương, bất quá sơ nào, ngươi là làm sao đoán được? Cả Bù Xì Nổ không nhanh không chậm nói, ngươi bắn tên kỹ thuật, trước đây chúng ta lúc ở trong nước, thường thường đi bắn tên. Lãnh Nguyệt Ngưng Sương dương cung lắp tên tư thế cùng ngươi cực kỳ giống, cho nên ta mới có xác nhận ngươi là Lãnh Nguyệt Ngưng Sương. Vương Tâm trong hốc mắt rất nhanh ngưng tụ một tầng hơi nước, sơ nào, chúng ta cũng nữa không trở về được quá khứ. Cả Bục Xí Nổ nói, ta biết ta đối với ngươi hổ thẹn, nhưng là nếu như vẫn sống ở hổ thẹn bên trong, liền sẽ để bên cạnh mình người thân nhất bị thương tổn, cho nên, Vương Tâm, thật xin lỗi. Nói xong câu đó, Cả Bục Xí Nổ cực kỳ lý trí lui về sau một bước. Vương Tâm chứng kiến Cả Bục Xí Nổ hành động này, tâm đều lạnh thấu. Nước mắt cũng không có chảy ra, mà là thu về, cười thầm nói, không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn là bại bởi Tiểu Tam. Vẫn trầm mặc băng vũ vô ưu đột nhiên phản kích, thật xin lỗi, ở nơi này đoạn cảm tình trước mặt, ngươi mới là Tiểu Tam. Ngươi đã biết Zoe ta và dạ ca ca internet tình cảm lưu luyến, ngươi không nên cắm một gậy, cho nên cuối cùng mới đưa đến ngươi bi kịch. Vương Tâm ngẩn người. Băng vũ vô ưu cười lạnh nói, hôm nay ngươi xuất hiện ở dạ trước mặt anh. Ta không biết người mang theo mục đích thế nào, là muốn hướng dạ ca ca thị uy, hay là thế nào dạng ta cho ngươi biết, nếu như là chân ái qua hắn nữ nhân, nên thiết thân xử địa vì hắn suy nghĩ, nếu hắn đã chọn ta, ngươi nên chúc phúc chúng ta, mà không phải đột nhiên xông ra đến, cho dạ ca ca chế tạo nan đề, làm cho hắn khó chịu. Vương Tâm, ngươi làm như thế, có phải hay không có chút hơi quá đáng Vương Tâm hoặc kê? Trong ngày thường, băng vũ vô ưu là cỡ nào ôn nhuận hiền thục. Mặc dù là cùng chúng cùng nhau đùa bỡn ta, lấy ta làm ra người cắt thời điểm, ngồi ở thân ta đều nhẹ như vậy nhu, bình thường lúc nói chuyện chưa từng có lớn tiếng quá, ngày hôm nay, nàng rốt cục bạo. Cả Bục Xí Nổ khoát tay háo, băng băng, đừng bảo là, chúng ta đi, đi ăn thịt quay. Băng vũ vô ưu ở cả Bục Xí Nổ trước mặt như cũ thuận theo giống như một con mèo nhỏ, ừ, ca ca, ngươi muốn ăn cánh gà nướng sao muốn ăn? Ta đây nướng cho ngươi. Được, nhiều thả điểm cây ớt. Hai người nếu như không người rời đi. Thời khắc này Vương Tâm đứng ở, che mặt mà khóc. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ không biết từ đâu đã đi tới, đem nàng kéo, tự mình dùng khăn ướt giúp nàng lau sạch cả mặt, nha đầu ngốc, sự tình đều đã quá khứ. Hà tất còn muốn quấn quýt Vương Tâm trước đây hẳn là nhận thức Độc Luyến Thu Vũ. Hiện tại vừa nhìn thấy nàng, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Hoàng tiểu thư, ta Vương Tâm. Ngay trước ngươi Hàn Quốc bằng trước mặt, ta không thể không nói hai ngươi câu, ạt nổn ở trước mặt chúng ta cái gì cũng không nói, nhưng khi hắn chứng kiến lần. Đầu tiên thấy thời điểm, hắn nói Lý Gia đã từng rất khó chịu theo ta tố khổ quá, hắn biết ngươi đã đi vào Hàn Quốc quốc tịch. Vương Tâm nước mắt lại một lần nữa tràn ra. Độc Luyến Thu Vũ than thở, hôm nay ngươi xuất hiện, cái này tiểu đoạn, thực sự cực kỳ vô ly đầu, một điểm ý nghĩa cũng không có. Nếu như ngươi thực sự thương hắn, liền thả tay, ạt nổn mong muốn cảm tình, là tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng người thương tương kính như thân, hòa hòa mị mị cảm tình, không phải cãi nhau, vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ đều muốn cãi vã cảm tình, hắn không phải thụ ngược đãi mèo mèo chó chó, hắn là thuần gia môn, ngươi hiểu không Vương Tâm gật đầu, Hoàng tiểu thư, thay ta đối với hắn nói một tiếng thật xin lỗi. Vậy chính ngươi vì sao không chính mình đối với hắn nói sao bởi vì ta nói không nên lời. Vương Tâm cực kỳ vô ly đầu đến, chính như nàng cực kỳ vô ly đầu đi, nàng ống tay áo cũng không có vùng, cũng không còn mang đi cái gì bụi bẩm. Nàng đi xa, Độc Luyến Thu Vũ thở dài nói, ai, vì ái sinh hận điển hình án lệ. Ta nói, coi như là chuyện tốt, vừa rồi băng băng nói, ta nghe được thực sự cố gắng cảm động. Độc Luyến Thu Vũ lắc đầu, Ninh Khả, Vương Tâm thật đáng thương. Hết cách rồi, người đáng thương hơn nhiều. Hơn nữa, người đáng thương chia làm đáng giá thương cảm cùng không đáng thương cảm lưỡng chủng. Ta vỗ nhẹ nhẹ Độc Luyến Thu Vũ bả vai, tỷ, đi tìm ạt nổn cùng băng băng tán gẫu một chút, ta đây cái thời điểm đi qua, có chút không thích hợp nghi. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, ừ, ta biết rồi. Độc Luyến Thu Vũ rất đi mau hướng về phía các nàng, mà tiểu lạt tiêu đi thừa dịp cái này khe hở đi tới bên cạnh ta. Nàng hôm nay mặc áo tắm rất to gan, là cái loại này tiêu chuẩn quần áo lót. Người từng cái điểm vi đều tràn đầy mê hoặc, nàng sau lưng vết sẹo ở vài cái nhóm mỗi ngày trà lau cùng tinh du hộ lý dưới, đã sớm tiêu thất, một điểm vết tích cũng không tìm tới. Ta biết, nàng mặc quần áo này hoàn toàn là mặc cho ta xem. Nàng biết, ta là rất háo sắc nam nhân, thích nữ nhân của mình ở trước mặt mình mặc rất mê hồ ả cờ là nờ dê lơ dã, cực kỳ câu hồn. Ta cũng là tốt khoe khoang người, ta biết nữ nhân của mình cực kỳ cầm đi ra ngoài tay. Cho nên cố ý làm cho các nàng mặc như vậy, trước mặt người khác thanh tú tư bản. Chỉ bất quá, thời khắc này Tiểu Lạt Tiêu sắc mặt ửng đỏ, túi đầu, giống như là làm sai chuyện hài tử. Ta cười hỏi, cây ớt, làm sao vậy? Tiểu Lạt Tiêu nói, lời của tỷ tỷ mới vừa nói thật là nặng, ta nghe Liễu Chi về sau, có điểm áy náy. Ca ca, thật xin lỗi, ta biết ta buổi trưa chớ nên như vậy nói chuyện với ngươi, chớ nên với ngươi đùa giỡn tiểu tính khí. Ta nói, nha đồng đốc, ta không so đo những cái này, kỳ thực dưới so sánh, ta so với ạt nổn hạnh phúc hơn nhiều. Lúc này, Tiểu Tinh cũng đã đi tới, nắm cả Tiểu Lạt Tiêu bả vai hỏi, đã xảy ra chuyện gì ca ca, ngươi có phải hay không khi dễ hạt tiêu ta một bả nắm được Tiểu Tinh mặt, không sai, ta bây giờ còn muốn khi dễ ngươi nữa. Tiểu Tinh mặt cũng đỏ, ca ca, mọi người đều nhìn đây. Lúc này, Tiểu Lạt Tiêu rất ngoan ngoan chạy xa, ta đi cấp các ngươi thịt bò nướng xương sườn lúc này, ta thật sự có tâm mạo ngu đần, hỏi một chút Tiểu Tinh ngày đó ở máy bay sự tình.